Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 118. Đúng, có lẽ Diệp Lăng là thân thích của quản lý bộ phận nhân sự, hay có lẽ hắn là con trai của quản lý, hoặc là bạn, nói chung đều là do Diệp Lăng giở trò. Nhưng gã đã quên, vừa rồi giọng điệu khi Diệp Lăng gọi điện thoại nào giống khi nói chuyện với bạn bè, thân thích, rõ ràng chính là cấp trên và cấp dưới. Mà ở một bên, dì của An Đình cũng ngây dại, khóe miệng run rẩy. Rốt cuộc người thanh niên ở trước mắt này có bao nhiêu quyền thế? Sao chỉ bằng một câu nói mà có thể đuổi việc được Tiểu Lưu? Gặp quỷ, thực sự là gặp quỷ. Hiện tại dì của An Đình cảm giác được não của bà ta có chút đình trệ, không hoạt động được. Diệp Lăng lạnh lùng nhìn Lưu Tử Lương ở đối diện. Tập đoàn Hoa Mỹ là của tôi, anh nói đi. Ầm ầm, Lưu Tử Lương cảm giác được trời sắp sụp rồi. Trên khuôn mặt là vẻ không thể tin được, gã hoàn toàn sợ rồi. Có ý gì? Tập đoàn Hoa Mỹ là của hắn? Không, mày gà tao. Tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ là Trầm Nguyệt Tâm, người có chút kiến thức kinh tế thông thường đều biết. Mày còn muốn gạt tao? Nhất định là do mày giở trò quỷ. Lưu Tử Lương nổi điên gào lên, đối diện Diệp Lăng cũng nở nụ cười. Trầm Nguyệt Tâm là người phụ nữ của tôi, anh nói xem. Không, mày là tên khốn kiếp. Công việc của tao bị mất rồi, về sau ở thành phố Đông Hải này tao đều không thể tìm được việc làm, đều là tại mày. Tao liều mạng với mày. Lưu Tử Lương nóng nảy rống to, giờ nắm đấm điên cuồng đánh tới chỗ Diệp Lăng. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ. Lưu Tử Lương đột ngột động thủ làm cho tất cả mọi người không dự đoán được. Đối diện Diệp Lăng cũng lạnh lùng nhìn Lưu Tử Lương đang đánh tới kia. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay, trực tiếp nắm lấy nắm đấm đang đánh tới. Hơi dùng sức một chút, rát chì là âm thanh của xương cốt khi bị vặn gãy. Nhất thời Lưu Tử Lương sững sờ, thân thể trực tiếp siêu vẹo ngã xuống, khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch. Không, đau quá, mau buông ra. Tên khốn kiếp nhà mày, mau buông tao ra. Phù phù, Diệp Lăng đá ra một đá, trực tiếp đá ngã Lưu Tử Lương xuống mặt đất. Lưu Tử Lương ôm bụng, cả người giống như một con tôm lớn đã chín, cong thành 45 độ. Tôi cho anh biết, bây giờ đang ở nhà chú nên tôi không so đó với anh. Nếu không với cái đức hạnh này của anh, tôi đã phế anh rồi. Nói xong, Diệp Lăng lại đá vào thân thể của Lưu Tử Lương. Lưu Tử Lương đau đớn kêu thảm thiết, vội vã bỏ dậy chạy ra ngoài. Thằng nhãi, tao sẽ không bỏ qua cho mày, cả nhà mày nên cẩn thận đó. Vừa nghe được lời này, sắc mặt của Diệp Lăng thay đổi, trở nên âm trầm hơn. Hắn cười lạnh một tiếng, dám uy hiếp người nhà hắn. Xưa này hắn chưa bao giờ có lòng từ bi với loại người này. Chuyện đó không nói nữa, đều là lỗi của dì. Dì không biết thì ra Diệp Phong lại ưu tú như vậy. Về sau cháu hãy cùng Diệp Phong sống thật tốt nha. Dì tin nhất định nó sẽ mang lại hạnh phúc cho cháu. Dì An Đình xấu hổ nói, tên nhóc bà tìm đến lại chật vật bỏ chạy như vậy. Hơn nữa bà ta không nghĩ tới, vậy mà Diệp Lăng lại là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Hòa Mỹ. Trời ạ, đây là bối cảnh cường đại như thế nào nha. Về sau chỉ cần dựa vào cháu gái ngoại này thì cả nhà bà ta đều có được ăn sung mặc sướng. An Đình nhìn biểu cảm trên mặt của dì cô, không khỏi lắc đầu. Nhưng đây là dì của cô, cô cũng không thể nói lời quá đáng. Tối đó, Diệp Lăng lái xe chở Diệp Phong về đến Diệp gia, còn An Đình thì ở lại nhà cô. Chẳng qua ngày mai cô cũng sẽ đến thôn Diệp gia gặp mặt cha mẹ Diệp Phong. Còn về phần Lưu Tử Lương, kẻ uy hiếp Diệp Lăng, thì vào buổi tối cùng ngày đã chết trong một vụ tai nạn xe, bị một chiếc xe tải nghiền thành thịt vụn. Không ai biết trong tai nạn này có âm mưu gì hay không. Kết quả của chuyện này được tính là do tài xế điều khiển xe tải mệt nhọc quá độ, bồi thường một chút tiền lại ngồi tù thêm mấy năm, đã đổi được tính mạng của Lưu Tử Lương. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng dậy thật sớm, đi dạo vài vòng trong thôn. Khoan hãy nói, hoàn cảnh trong thôn thực sự rất khác biệt với bên ngoài. Chim hót hoa nở, chất lượng không khí lại rất tinh khiết. Hơn nữa người ở đây chất phác mộng mạc, tuyệt đối là nơi thích hợp để tu thân dưỡng tính. Đi dạo một vòng, Diệp Lăng đi đến nhà cũ của mình. Mới vừa đi tới, liền thấy Vương Địch mang vẻ mặt mệt mỏi đang giám sát công trường, nhìn chòng chọc vào tiến độ làm việc. Cái sân cũ nát của ngày hôm qua bây giờ đã bị phá hủy. ở trên mảnh đất này, một căn biệt thự 3 tầng đã sắp xây dựng xong. Còn những bộ phận bên trong thì đã có hình, có dạng rồi. Không thể không làm cho người ta cảm thán, có tiền thật tốt, tối thiểu chiếm được ưu thế trong vật chất. Diệp Thiếu, sao mới sáng sớm ngài đã đến thị sát rồi? Yên tâm đi, trong vòng 3 ngày tuyệt đối sẽ xây xong, sau đó trong vòng 7 ngày tất cả sẽ được trang trí hoàn tất. Vương Địch nhìn thấy Diệp Lăng thì vội vã chạy tới, trong đôi mắt đỏ bừng tràn đầy sự kích động. Đây chính là một cơ hội tốt nhất để biểu hiện, sau này muốn tìm cơ hội khác nữa thì sẽ rất khó. Tôi chỉ là không có việc gì làm nên đi dạo mà thôi, không có chuyện gì khác, anh làm chuyện của anh đi. À đúng rồi, mấy ngày này tôi sẽ để cho anh họ của tôi làm quen với ông tổng của Phúc Bích Nguyên, chuẩn bị để cho anh ấy và ông tổng Phúc Bích Nguyên làm một cái công trình. Anh có hứng thú không? Nếu có thì có thể tham gia. Diệp Lăng khép mỉm cười, muốn ngựa chạy nhanh thì phải cho ăn cỏ, nếu không dễ dàng làm xấu đi cái bụng. Vương Địch vừa nghe nói như thế thì lập tức vô cùng kích động. Trời ạ, nhanh như vậy, đây chính là một cơ hội tốt. Về mảnh đất đài Phúc Bích Nguyên là một trong năm ông trùm của họ Hạ. Cảm ơn Diệp Thiếu, cảm ơn Diệp Thiếu, tôi nhất định sẽ cố gắng, sẽ không làm cho ngài thất vọng. Vương Địch vội vã nói, tuy công ty của nhà anh ta có quy mô không nhỏ, chẳng qua tiền kiếm được trong một năm cũng có giới hạn, nhưng nếu có thể tham gia vào sản nghiệp được Diệp Lăng giới thiệu vào, vậy thì coi như một bước lên trời rồi. Được, tôi đây sẽ không quản, làm cho tốt vào. Đúng rồi, về phần phong cách trang trí, anh bàn bạc với mẹ của tôi đi, dù sao cũng phải nghe ý kiến của bà ấy. Đừng quá xa hoa, bình thường là được, chẳng qua về mặt vật liệu phải tốt, đừng qua loa. Còn về vấn đề tiền bạc thì không cần phải lo lắng, lát nữa anh làm cho tôi một danh sách liệt kê vật liệu, tôi sẽ chuyển tiền qua cho anh. Diệp Lăng khẽ cười nói, đối diện Vương Địch lại vội vàng xua tay nói, lời này của Diệp Lăng chính là đã đánh vào mặt của tôi rồi. Tôi có thể lấy tiền của ngài sao? Có thể phục vụ cho mẹ của ngài là một vinh hạnh đối với tôi. Hơn nữa, Diệp Thiếu chỉ cho tôi một con đường bước lên trời, tôi nghĩ nếu tôi còn muốn tiền của ngài nữa thì không phải là người rồi. Diệp Lăng vừa nghe như vậy thì cũng không miễn cưỡng nữa. Xây dựng trang trí căn biệt thự này cũng chỉ mất vài đồng tiền, thôi cứ để cho anh ta trả, nếu không lại đánh mất đi sự nhiệt tình của người ta dành cho mình. Đi dạo một vòng, Diệp Lăng đi tới nhà Diệp Kiến Văn. Vợ chồng Diệp Kiến Văn đã sớm ngồi chờ ở cửa, không ngừng nhìn ra ngoài phía thôn. Bác Tư, Thiếm Tư, hai người đang làm cái gì thế? Diệp Lăng hơi không hiểu hỏi, ở chỗ này sớm như vậy để làm cái gì? Sao nhìn giống như đang canh trộm vậy? Diệp Kiến Văn cười hì hì nói, chuyện đó không phải ngày hôm nay bạn gái của Tiểu Phong sẽ tới sao? Tiểu Phong mới vừa đi đón cô gái đó, nói là đã đến cửa thôn rồi, chúng ta ngồi ở chỗ này như vậy mới phải phép, cháu nói có đúng không? Diệp Lăng vừa nghe nhất thời vui vẻ, xem ra bác Tư này của hắn rất hưng phấn đây, thoạt nhìn còn nhiệt tình hơn so với mấy năm trước. Ở chỗ cửa thôn, Diệp Phong và An Đình chậm rãi đi tới chỗ này, trong tay hai người còn xách mấy bịch đồ, không cần phải nói, nhất định là quà của An Đình mang tới. Lần đầu tiên đi tới nhà, tất nhiên sẽ cảm thấy ngượng khi đi tay không. Hơn nữa mấy món này cũng không đáng tiền, nhưng lại có thể làm cho người ta cảm thấy mình lễ phép, nhất cử lưỡng tiện mà. Nhìn thấy con trai và bạn gái của nó đi tới, Diệp Kiến Văn vội vàng đứng lên, cụng bàn già đi đón hai người, Diệp Lăng cũng đi theo. Cháu chính là An Đình, nhìn xem, dáng vẻ thật là xinh đẹp. Tiểu Phong nhà dì thật sự là có phúc, đi thôi, vào nhà dì ngồi. Diệp Kiến Văn đón lấy đồ trong tay An Đình, bạn già của mình thì lôi kéo tay An Đình đi vào nhà. An Đình ngọt ngào gọi chú gì, kêu như vậy khiến cho hai vợ chồng già đều sung sướng. Tất nhiên An Đình cũng lên tiếng chào hỏi Diệp Lăng, dù sao người ở trước mặt nhìn như hiền lành này, trên thực tế lại là người giấu đau trong người. Mọi người trở về nhà, Vương Tục Vân đã lo liệu xong những đồ này nọ rồi, trên bàn bày đầy các loại kẹo và hạt dưa. Nhìn thấy đám người An Đình vào nhà, bà cũng vội vã đứng lên tiếp đón. Diệp Lăng ngồi trong phòng một lát, sau đó thì đi ra. Hình thức hội nghị gia đình thực sự là quá lợi hại rồi, hắn có chút chịu không nổi. Ai biết chưa đầy một phút, Diệp Phong cũng đi ra. Diệp Lăng ngẩn người. Ê, cái người này, Ngày hôm nay anh là nhân vật chính đó, sao lại chạy ra đây? Đi thôi, mua ít thịt với anh trai này. Cha nói hôm nay ông ấy sẽ tự thân xuống bếp. Diệp Phong bĩu môi. Diệp Lăng nghe vậy mới xem như thoải mái. Tôi nói chứ, sao anh có thể chạy ra ngoài được? Thì ra là bị bắt đi mua đồ. Hai anh em mỗi người ngậm một điếu thuốc lá. Diệp Lăng lại nói chuyện cho Diệp Phong một ít chuyện, cũng chính là chuyện hợp tác với ông tổng kia, sau đó là những chỗ cần phải chú ý. Diệp Lăng chỉ nói cho Diệp Phong biết, chỉ cần làm tốt, thuận theo nước mà chảy, ông tổng kia làm cái gì thì anh làm cái đó. Nếu gặp phải chuyện gì không cần phải sợ, gọi điện thoại cho hắn là được. Diệp Phong liên tục gật đầu. Đến bây giờ anh vẫn còn có cảm giác như rơi vào sương mù, có chút khó tin. Chẳng qua chỉ mất một ngày, anh đã lập tức có thể hợp tác với ông tổng nổi tiếng Hoa Hạ. Đây quả thực còn tuyệt vời hơn cả nằm mơ nữa. Tỷ lệ còn nhỏ hơn chúng 500 vạn nữa. Hai người nhàn nhã mua đồ ăn rồi trở về, lại thêm An Đình mang tới một chút đồ ăn gì đó. Diệp Kiến Văn làm khoảng 8 món, 4 mặn 4 chay, đều làm từ thực phẩm xanh do mình trồng, không có chất hóa học hay ô nhiễm. Ở trong mắt người thành phố nó rất quý giá, nhưng ở nông thôn thì khắp nơi đều có. Một món gà hầm cách thủy, mấy con cua to được bắt trong hồ, cùng với món sở trường của Diệp Kiến Văn là thịt kho tàu, lại thêm một đĩa rau xào thịt. Bốn mặn bốn chay làm cho An Đình liên tục giơ ngón tay cái. Thực ra không phải tài nấu ăn của Diệp Kiến Văn cao siêu, mà là do bầu không khí tốt, lại thêm hương vị tươi mới của thực phẩm ở nông thôn, tất nhiên làm cho An Đình ăn đến nó căng bụng. Hai vợ chồng Diệp Kiến Văn hết sức vừa lòng với An Đình, khéo léo hào phóng, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, cũng không có sự kiêu căng của thiên kim tiểu thư, rất là bình dị gần gũi. Lần gặp mặt này, hôn sự của Diệp Phong và An Đình đại khái cũng đã được định xuống, chỉ còn lại chuyện Diệp Kiến Văn đi đến nhà cha mẹ An Đình cầu hôn. Tất nhiên chuyện này không thể thiếu được. Buổi chiều, Diệp Phong và cha mẹ anh nói chuyện phiếm với An Đình. Diệp Lăng và Vương Thục Vân thì đi dạo trong thôn, lại đi đến nhà bác hai, bác ba ngồi một chút. Mặc kệ thế nào, cũng là thân thích của mình, dù sao cũng phải đi thăm hỏi một chút. Sau đó Vương Thục Vân lại đi đến trò chuyện với những người hàng xóm có quan hệ tương đối tốt năm đó với mình. Ngoài ý muốn chính là, mặc kệ là khi Diệp Lăng đến nhà bác hai, bác ba, hay đến nhà hàng xóm khác, thì đều nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt. Tất nhiên chủ yếu là hai ngày trước, hành động của Diệp Lăng đã hù dọa tất cả mọi người. Ở trong mắt bọn họ, hắn đây gần như là thủ đoạn và bối cảnh của tiên nhân. Ai cũng muốn có quan hệ tốt với hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Buổi tối Diệp Phong đưa An Đình về nhà, suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ ba trong thôn bắt đầu âm thầm cảm thán. Nhà cũ của Diệp Lăng cũng đã được xây gần xong, cơ bản đã thành hình, còn dư lại thì là những chi tiết trang trí mà thôi. Không thiếu thôn dân suy nghĩ, nhanh như vậy đã gần xong bên ngoài của biệt thự, đến cùng có vững chắc hay không? Có phải rất dễ gãy, một trận gió lớn là có thể thổi sập hay không? Trên thực tế, những người suy nghĩ đến chuyện này thực sự là uổng phí thời gian. Có đôi khi bởi vì thời gian gấp gáp, một tòa nhà 10 tầng cũng áp dụng biện pháp như vậy, sao có thể không chắc chắn được? Khuyết điểm duy nhất chính là phí tiền, cho nên những cái gọi là mở rộng thương mại gì đó đã trực tiếp ngăn chặn biện pháp này. Dù sao bọn họ làm vì tiền chứ không phải vì nhanh. Buổi trưa ngày thứ ba, cũng chính là mùng 6, ở nông thôn mà nói là một ngày tốt, rất nhiều nhà đều chọn ngày này để tiến hành chuyện vui hay cũng muốn cầu được điểm lành. Mà ở phía đông đầu thôn, một ngôi nhà cũ được xây dựng theo phong cách thời Minh Thanh. Diệp Kiến Quân, Diệp Kiến Văn và hai người con còn lại của Diệp gia đều đang trang trọng nghiêm túc đứng trước ngôi nhà này. Nơi đây là từ đường của Diệp gia, tổ tiên đều là từ thời Đường. Bên trong là bài vị tổ tiên, hương khói không ngừng, khẩn cầu tổ tông phù hộ cho con cháu. Kẹt. Diệp Kiến Quân mở cửa chính của từ đường ra, sau đó dẫn đầu tiến vào trong nhà. Mọi người cũng đều đi theo vào. Thôn Diệp gia có quy củ, phụ nữ không thể vào từ đường. Tất nhiên đó chỉ là khi còn sống, bởi vì ở cổ đại có vài người cho rằng trên người phụ nữ dễ dàng lây nhiễm những thứ bẩn thỉu, khi tiến vào sẽ quấy rầy đến tổ tiên. tiến vào trong từ đường. Bên trong từ đường u ám, từng bài vị đều được xếp ngay ngắn, chỉnh tề. Hai bên trái phải đều để trống. Chẳng qua ở hai bên đường có được hai ngọn đèn được thắp suốt đêm ngày. Diệp Kiến Quân lấy ba nén hương ở dưới bài vị, sau khi châm lửa thì quy củ cắm vào lư hương, sau đó lại ngay ngắn cúng bái. Phía sau những người khác cũng đều quỳ xuống dập đầu bái lạy. Ở trong mắt người xưa, lúc cúng bái tổ tiên là lúc nghiêm túc nhất. Trong lòng nhất định phải thành kính, không thể có ý nghĩ vớ vẩn gì, nếu không tổ tiên sẽ trừng phạt. Sau khi mọi người kết thúc lễ cúng bái, từ trong ngăn tủ, Diệp Kiếm Quân tìm kiếm một lát rồi lấy ra một mảnh vải đỏ bao lấy một đoạn tóc, sau đó giao vào tay của Diệp Lăng. Tiểu Lăng, đây chính là tóc, máu của Diệp Thiên. Mặc kệ cháu có tin hay không, bác đều hy vọng cháu có thể tìm được Tiểu Thiên về. Mười mấy năm rồi, tin tưởng bác cũng rất nhớ nó. Diệp Thiên, cha của Diệp Lăng, là người đã mất tích kỳ lạ mười mấy năm trước. Đã từng có rất nhiều người đi tìm, tuy nhiên ngay cả một tin tức cũng không có, giống như đá chìm đáy biển. Diệp Lăng gật đầu, cầm lấy tóc máu này, ngón tay điểm một cái. Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng huyền diệu xuất hiện từ ngón tay Diệp Lăng, trực tiếp tiến vào bên trong tóc máu. Tầm hồn pháp là một thuật pháp tinh diệu nhất trong tiên giới. Cầm lấy tóc của mục tiêu hay những món đồ thân thiết từ nhỏ, dùng tầm hồn pháp để tìm ra vị trí của người đó. Một lực lượng huyền diệu tối tăm dần dần đưa linh hồn của Diệp Lăng đi đến một khoảng không kỳ diệu khác. Đây là một thế giới kỳ dị mênh mông hỗn độn. Ý thức của Diệp Lăng giống như một phần tử nhỏ chậm rãi chuyển động ở bên trong thế giới này. Nhưng Diệp Lăng lại có được sự chỉ dẫn của tầm hồn pháp. Chỉ cần đi theo sự chỉ dẫn của nó thì Diệp Lăng sẽ đến được nơi mà hắn muốn đến. Ở bên trong từ đường, bốn anh em nhà họ Diệp đều đang khẩn trương nhìn Diệp Lăng. Đúng vào lúc này, thân thể của Diệp Lăng đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng yếu ớt màu vàng, trong phút chốc khiến hắn giống như một vị thần. Bốn anh em Diệp Kiến Quân đều triệt để ngây người. Chuyện này sao lại giống như phim ở trong TV vậy chứ? Bọn họ có cảm giác như đang xem tiểu thuyết thần thoại vậy. Xem ra đứa cháu này quả thật không phải là người bình thường. Ít nhất là về những luồng ánh sáng kỳ dị trước mắt này, bọn họ căn bản không cách nào giải thích được. Diệp Lăng được sự chỉ dẫn này dẫn đến trung tâm thế giới. Trong lúc bất chợt, ý thức của Diệp Lăng đã khóa chặt thân ảnh của một người. Người nọ khoảng chừng 50 tuổi, trên khuôn mặt chữ quốc là đôi mắt vô thần, có chút trống rỗng, mái tóc màu hoa râm, động tác bước đi vô cùng cứng ngắc, giống như một cái xác không hồn. Trong phút chốc, dường như ông cũng đã cảm nhận được thân thể bị thứ gì đó khóa chặt lại. Ông ngẩng đầu nhìn lên khoảng không, gương mặt đó giống hệt Diệp Lăng. Cha! Diệp Lăng kêu lên, nhưng một khắc sau, một tinh thần lực cường đại đã bắn nát ý thức của Diệp Lăng. Bọn họ đã phát hiện ra sự theo dõi của Diệp Lăng. Rằng rắc, Diệp Lăng trực tiếp về tới hiện thực, sắc mặt vô cùng âm trầm dọa người. Trong ánh mắt hắn chứa đầy phẫn nộ. Thậm chí ngay cả lông tơ trên người Diệp Lăng cũng đều dựng đứng cả lên. Sát khí nồng nặc khiến cho nhóm người Diệp Kiến Quân đang đứng ở trong từ đường cũng phải kinh hãi. Thậm chí bọn họ còn có cảm giác cháu trai của mình chính là một đại ma đầu đã từng giết vô số người. Điều này khiến cho bọn họ không dám nhìn thẳng vào Diệp Lăng. Trong lòng Diệp Lăng nổi lên sát ý nồng nặc. Kể từ lúc hắn chuyển thế đến bây giờ, đây là lần đầu tiên sát khí của hắn nhiều đến như vậy. Thậm chí khi còn ở tiên giới, loại tình huống như thế này cũng rất hiếm thấy. Không phải là hiếm thấy, mà là rất hiếm thấy. Từ nhỏ Diệp Lăng vẫn luôn cho rằng cha của mình đã đi theo người khác, hoặc là đã xảy ra cái việc gì đó. Nói chung hắn vẫn luôn tin rằng việc cha hắn rời khỏi hắn hoặc là do ngoài ý muốn, hoặc là do ông ấy cố ý làm như vậy. Thế nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc cha hắn biến mất hóa ra chính là một âm mưu. Vừa rồi tuy rằng hắn chỉ mới liếc nhìn sơ qua, nhưng từ trong ánh mắt của cha hắn, hắn đã phát hiện ra cha của mình có vấn đề. Ánh mắt trống rỗng, không hề có chút sắc thái nào. Việc này cho thấy rõ ràng ông đã bị một người khác cướp đi một hồn phách, hơn nữa còn bị người khác dùng mệnh lệnh để khống chế. Người có ba hồn bảy phách, một khi mất đi một hồn phách thì người đó sẽ biến thành một cái xác không có ý thức. Nói cách khác, cha của Diệp Lăng đã bị người khác dùng thủ đoạn để biến ông thành một hoạt tử nhân sống không bằng chết. Nơi mà cha Diệp Lăng ở cũng đã bị hắn tra ra. Nơi đó chính là trại 18 Nam Cương, thần bí nhất của Hoa Hạ. Khốn kiếp, tiểu gia ta phải giết người, dám đối xử với cha của ta độc ác đến như vậy. Cũng đã vài chục năm rồi, lần này cho dù Tam Thành đích thân tới thì bọn hắn cũng không thể ngăn cản được ta đâu. Ta muốn làm thịt người, làm thịt ngươi. Nụ tâm của Diệp Lăng điên cuồng hét lên. Diệp Thiên là cha của hắn, là cha của cỗ thân thể này. Ký ức lúc còn nhỏ và cảm giác máu thịt tương thông khiến cho Diệp Lăng gần như biến thành một con dã thú hùng mãnh. Hắn chỉ muốn xông lên giết hết những kẻ đánh đã hại cha hắn, giết hết tất cả bọn chúng. Bốn người Diệp Kiến Quân nhìn thấy Diệp Lăng có vẻ lạ lạ, bọn họ liền vội vàng hỏi hắn rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, có phải Diệp Thiên đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi không, hay là hắn vẫn chưa tra ra được. Diệp Lăng lắc đầu, không có việc gì, ngày mai con sẽ đi đón ông ấy trở về nhà. Nói xong, Diệp Lăng hít sâu một hơi, nỗ lực ngăn chặn lại sát cơ ở trong lòng, bởi vì Vương Thục Vân còn đang đứng ở bên ngoài từ đường chờ hắn. Nếu như hắn dùng bộ dạng như thế này mà đi ra ngoài, như vậy người mẹ đã chăm sóc hắn mấy chục năm kia nhất định sẽ nhạy bén phát hiện ra hắn không bình thường. Cho nên hắn nhất định không thể để mẹ phát hiện ra. Diệp Lăng bình ổn lại tâm trạng, sau đó hít một hơi thật sâu rồi mới đi ra ngoài với mấy bác của hắn. Hắn nhẹ nở nụ cười, giống như có việc vui đến gõ cửa vậy. Ở bên ngoài tử đường, Vương Tục Phần đang không ngừng nhón chân nhìn vào bên trong, mà các chị dâu thì cũng đang đứng bên cạnh chờ với bà ta, trong đó còn có cả Lý Kim Phượng vẫn hay phách lối kiêu căng. Thế nhưng hôm nay bà ta giống như đã biến thành một người khác, trên khuôn mặt cũng hiện lên vẻ lo lắng, dường như trong tử đường có cái vật gì đó rất thân thiết với bà ta, thậm chí trên mặt bà ta còn có chút mong mỏi. Mấy người Diệp Lăng chậm rãi đi ra. Vương Tục Phần nhìn thấy con trai mỉm cười đi ra thì bà ta lập tức tỏ ra vui vẻ, sau đó vội vã đi tới. Tiểu Lăng, có thể tìm được lão cha già chết tiệt kia của con không? Vương Tục Phần vội vàng hỏi. Trong lòng bà ta cũng chỉ còn lại mỗi nút thắt này thôi, nếu như không thể hoàn thành vậy thì bà ta có chết cũng sẽ không nhắm mắt, cho nên bà ta nhất định phải biết được kết cục là gì. Diệp Lăng gật đầu. Vương Tục Phần lập tức lệ nóng doanh trọng. Đã rất nhiều năm rồi, đã rất nhiều năm rồi, nút thắt ở trong lòng bà ta lần đầu tiên nhìn thấy được có ánh sáng xuất hiện. Mẹ yên tâm, ngày mai con sẽ đi đón cha về. Hơn nữa con cho mẹ biết, việc cha mất tích là việc ngoài ý muốn, tuyệt đối không phải là do cha ngoại tình. Diệp Lăng chiều Vương Tục Phân. Gương mặt Vương Tục Phân đỏ lên, bà ta vội vã đánh Diệp Lăng một cái. Nói cái gì vậy chứ? Thật ra bà ta cũng biết Diệp Lăng nói câu đó là vì muốn giúp bà ta giải tỏa áp lực. Những người khác nghe vậy thì cũng đều rất vui vẻ. Dĩ nhiên, bọn họ có thật sự vui vẻ hay không thì cũng không ai biết được. Thế nhưng ngoài mặt thì bọn họ vẫn làm rất tốt. Mọi người quay về nhà của Diệp Kiến Văn. Diệp Kiến Văn đã sớm bảo Diệp Phong đi mua một đống đồ ăn. Ngày hôm nay, mấy nhà bọn họ đều tập hợp lại đây, cũng xem như là bữa tiệc nhỏ của gia đình. Buổi trưa vô cùng náo nhiệt, mọi người đều tỏ ra vui vẻ ở trên bàn ăn. Vào lúc mọi người đều ăn uống vui vẻ thì Diệp Kiến Quân bỗng nhiên bưng chén rượu lên giơ về phía Diệp Lăng. Tiểu Lăng, không cần biết là con có tin hay không, nhưng bác cả thật sự đã sai rồi. Ta nghĩ có lẽ là do nửa đời trước của ta vẫn luôn dãy dụa giữa tiền bạc và thế lực, cho nên đã quên lãng đi tình thân. Thật xin lỗi, bác cả thật sự không biết phải nói thêm gì nữa. Ta đã từ chức bí thư rồi, về sau này sẽ ở nhà nuôi gà nuôi vịt, thường xuyên qua lại với các anh em, sau đó an hưởng tuổi già. Diệp Lăng, lại một lần nữa, bác cả có lỗi với nhà của con, thật xin lỗi. Diệp Lăng đứng lên, nhìn Diệp Kiến Quân lắc đầu. Bác cả không nên nói như vậy, con người không có ai hoàn hảo cả, cho nên bác phạm một chút lỗi lầm cũng là việc rất bình thường. Huống chi con còn là cháu trai của bác không cần phải nói xin lỗi con. Bữa cơm này diễn ra vô cùng vui vẻ hòa thuận, người trong nhà cười đùa với nhau, đến mức sau khi dùng cơm xong, Diệp Lăng còn phải lặng lẽ đi ra ngoài. Buổi tối, một thân ảnh màu trắng từ trên trời điên cuồng phóng xuống, là Tiểu Bạch. Diệp Lăng đã bỏ nó từ thành phố Đông Hải đi đến đây. Bởi vì Diệp Lăng cảm giác được chuyến đi đến Nam Cương lần này nhất định sẽ rất phức tạp. Hắn cảm giác mọi chuyện sẽ không thể nào thuận buồm xuôi gió. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng và Tiểu Bạch tạm biệt Vương Tục Vân. Bọn họ cũng không báo cho những người khác biết. Sau khi tạm biệt Vương Tục Vân xong thì bọn hắn liền biến mất khỏi Diệp Gia Thôn. Nhìn bóng lưng của con trai, Vương Tục Vân liên tục cầu khẩn rằng chuyến đi lần này của họ sẽ thuận buồm xuôi gió, hy vọng chuyến đi này sẽ không gặp khó khăn gì. Sau nửa ngày, Diệp Lăng đã đến được trại 18 Nam Cường danh tiếng lừng lẫy kia. Hắn dừng ở bên ngoài, cũng không tùy tiện đánh giết vào bên trong. Dù sao hiện tại mạng của cha hắn vẫn đang nằm ở trên tay của người khác. Điều quan trọng nhất chính là bây giờ hắn còn chưa biết được một hồn phách kia của cha hắn đang ở đâu. Phong cảnh ở trại 18 Nam Cường rất xinh đẹp, cảnh sắc của núi sông vô cùng mỹ lệ. Nơi đây chính là thắng cảnh du lịch ở trong lòng của nhiều người. Những người này chỉ biết rằng Nam Cương là nơi có rất nhiều điều kiêng kỵ, nhưng bọn họ lại không biết Nam Cương chính là mảnh đất tu luyện thần bí nhất ở Thần Châu. Cổ thuật là thuật pháp nổi danh nhất ở Nam Cương, nó còn mạnh hơn cả cổ thuật ở Thái Lan. Ở thời kỳ Mãn Thành, những kẻ đến từ Đông Bắc tự xưng là có thể lấy đầu xuống thần nhập thể. Những thứ đó thật ra chỉ là những cổ thuật chín châu mất một sợi lông của Nam Cương mà thôi. Vu thuật lại là một thuật pháp nổi tiếng khác ở Nam Cương, đó là thứ mà ai cũng không thể xem thường. Dù đó chỉ là một đứa trẻ thì nó cũng có khả năng lấy đi một cái mạng nhỏ của ngươi, trong lúc đang cười nói. Diệp Lăng và Tiểu Bạch đi đến một trại có tên là Bạch Gia Trại trước. Bọn họ tìm một khách sạn để nghỉ chân, sau đó lại dùng cảm ứng để tìm vị trí của cha hắn sau. Có chút hư ảo, có chút mờ mịt, thậm chí ngay cả một chút manh mối cũng không cảm nhận được. Chán Diệp Lăng nhíu lại, xem ra người kia có vẻ rất dụng tâm. Kẻ đó đã dùng bản lĩnh thần thông để che mắt thiên đạo. Chật chật, có thể sử dụng được thủ đoạn như thế này thì kẻ kia cũng không phải là một kẻ tầm thường. Xem ra chuyến đi Nam Cương lần này cũng có chút thú vị đây. Sống ở Nam Cương đa phần đều là dân tộc thiểu số. Nhiều dân tộc sống với nhau tạo ra một nền văn minh rực rỡ. Điều này khiến cho không ít người cảm thấy tò mò. Sau khi nơi này được giải phóng, nơi đây cũng chính trở thành đích đến tìm kiếm của nhiều người. Nhưng sau khi đến đây, bọn họ mới phát hiện đi du lịch thì được, còn về phần những thứ khác, thật xin lỗi, đừng bàn về những thứ đó nữa. Nền văn minh rực rỡ ở nơi đây đã khiến nó dần trở thành vùng đất thần bí trong lòng vô số người. Thế nhưng bọn họ lại không cách nào tháo gỡ được nó. Ban đêm, Diệp Lăng mang theo Tiểu Bạch to như một con sư tử đi ra ngoài. Trên đường đi cũng hấp dẫn không ít ánh mắt kinh ngạc của các khách du lịch. Có rất nhiều người hỏi Diệp Lăng rằng có phải nó là chó tuyết hay không. Chó tuyết là chủng loại quý của chó ngao Tây Tạng. Nghe nói chó tuyết chính gốc có giá hơn 1000 vạn, thế nhưng Diệp Lăng vẫn rất vui vẻ. Đường đường là hỗn độn thánh thú, thế nhưng lại bị người khác nhận nhầm thành chó tuyết. Cũng không biết đây có phải đang vũ nhục dòng máu tôn quý của nó hay không nữa. Nơi đây rất loạn, dân phòng bưu hãn, hơn nữa còn có rất nhiều dân tộc khác nhau, cho nên sẽ có rất nhiều du khách lựa chọn không đi ra ngoài vào buổi tối mà sẽ quay trở lại nhà nghỉ. Diệp Lăng thì lại không quan tâm lắm. Từ khi hắn đột phá đến thần anh cảnh, người có thể đánh thắng được hắn cộng thêm cả chúng thần điện và thượng huyền thiên cung thì cả trái đất này cũng không tìm được mấy người. Diệp Lăng nhàn nhã đi dạo ở xung quanh, nhưng thật ra hắn đang cảm ứng ở những nơi khác. Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng tròn ở trên không trung. Ánh trăng tròn sáng tỏ, nhưng Diệp Lăng lại cảm thấy không bình thường, hẳn có một linh cảm không tốt. Nhưng đúng vào lúc này, một đám người mười mấy công tử ca đột nhiên đi ra. Mỗi người đều cầm điện thoại, cao giọng ồn ào. Bọn họ không ngừng quay chụp ảnh ở phong cảnh nơi đây. Này các anh, tôi nghe nói nơi này rất thần bí. Buổi tối chúng ta đến đây dạo một vòng có được hay không? Nếu ai nhát gan thì mau đi về ôm đàn bà đi. Ha ha, ôm đàn bà, đó chính là những kẻ nhát mà. Đừng đùa nữa, chỉ mấy người chúng ta thôi. Mặc dù thân thủ cũng không được khá mấy, nhưng dương khí của mấy người cũng đủ dọa chết một đám quỷ thần rồi. Đúng vậy, huống chi trong tay chúng ta còn có một số đồ. Nếu như thật sự đi đến bước chí mạng thì còn chưa biết được ai sống ai chết đâu. Sau khi Diệp Lăng nghe đám người ngu ngốc ở bên cạnh thảo luận xong, hắn không khỏi lắc đầu. Loại người này đúng là nhiều, bọn họ quá tự tin, cũng quá xem thường những sự vật thần bí. Không nói chi những thứ khác, nếu như thật sự có một âm hồn bỏ ra thì mấy tên kia đều phải vắt chân lên cổ mà chạy. Thời gian càng lúc càng muộn, khi Diệp Lăng xoay người trò chuyện với các cư dân ở đây, xem có thể biết được tin gì có ích hay không. Diệp Lăng thế mà lại hỏi được một vài tin tức hữu dụng. Ở bên trong trại 18 Nam Cương này, mỗi một trại đều xếp có một đại pháp sư. Những đại pháp sư kia cũng không phải là những kẻ khoác áo choàng đen, tay cầm quyền trượng, là những thần côn như trong phim truyền hình phương Tây. Mà những đại pháp sư ở đây đều là những kẻ tu luyện giả sở hữu vu thuật hoặc cổ thuật. Mà đại pháp sư ở trong bạch trại chính là một vị tu luyện giả cổ thuật. Nghe người ở đây nói, vị đại pháp sư này có thể thần không biết quỷ không hay mà hạ độc người khác. Một khi cổ thuật được thi triển ra thì người bị hạ độc kia sẽ mất đi tất cả ý thức, trở thành nô bộc của ông cả đời. Sau khi Diệp Lăng nghe đến đó, hắn lập tức khóa chặt mục tiêu lên người gã đại pháp sư kia. Trạng thái của cha hắn chính là hiện tượng bị cổ thuật cướp đi một hồn phách. Đương nhiên, Diệp Lăng cũng không dám xác định, dù sao thì vị trí của cha hắn vẫn có chút mơ hồ, không cách nào cảm nhận được, cho nên tối hôm nay hắn mới dứt khoát đi gặp gã đại pháp sư kia. Mà ở bên trong trại 18 lại có một thánh nữ, cô ta là thần ở trong lòng tất cả các cư dân và đại pháp sư ở trại 18 Nam Cương. Cô ta là sự tồn tại của thần, là thánh nữ tối cao. Thánh nữ có hơi giống hoạt Phật ở bên trong Phật giáo, hơn nữa cũng có quyền lợi đặc biệt ở trong đó, thông qua một loại bí pháp để tìm ra thân thể cường giả chuyển thế kiếp trước. Có thể nói, thánh nữ của trại 18 sẽ triệu kiến tất cả các đại pháp sư vào một ngày nào đó trong năm, giống như quốc vương gặp mặt thần tử của mình vậy. Đương nhiên, không ai biết thánh nữ gặp đại pháp sư để làm cái gì. Hơn nữa, cho dù có biết thì bọn họ cũng sẽ không nói cho người ngoài như Diệp Lăng. Những tin tức này là do Diệp Lăng dùng mê hồn mới có thể hỏi ra được. Người dân ở đây quá mức cẩn thận, nếu hắn không dùng mê hồn thì bọn họ căn bản sẽ không tiết lộ nửa phần. Diệp Lăng, chúng ta mỗi người đến một trại để tra, tổng cộng cũng chỉ có 18 trại mà thôi, chẳng lẽ chúng ta không thể tra ra? Chiến ý của Tiểu Bạch sôi trào. Đối với nó mà nói, cái gì cũng đều vô dụng, chỉ có chiến đấu, trời sinh nó đã là kẻ cuồng chiến đấu. Diệp Lăng lắc đầu, hắn cũng đã nghĩ tới biện pháp này, thế nhưng nó lại không thể dùng được. Ngày hôm qua khi hắn đang dùng tầm hồn pháp, lực lượng đang nghiền nát ý thức của hắn kia rất mạnh mẽ, kẻ đó thấp nhất cũng là một cường giả thần anh cảnh. Vì sự an toàn của cha hắn, hắn tuyệt đối không thể hành động tùy tiện. Lỡ như xảy ra vấn đề gì thì cũng không còn chỗ để ngồi khóc nữa đâu. Đi sau một vòng lớn như vậy thì cũng đã gần 12 giờ đêm. Diệp Lăng nhìn khung cảnh yên tĩnh ở xung quanh, sau đó hắn bắt đầu đi lên một ngọn núi cách đó không xa. Hắn cảm nhận được có một cỗ khí tức cường đại đang nằm ở trên đỉnh núi. Nơi đó hẳn là nơi ở của gã đại pháp sư của bạch trại kia. Ban đêm gió lạnh thổi vù vù, hơn nữa không gian cũng vô cùng yên tĩnh. Càng đi sâu vào bên trong rừng, càng hiện rõ lên những thứ đó rất quỷ dị. Nếu là người bình thường thì họ căn bản không dám đứng ở nơi này quá lâu. Ngay khi Diệp Lăng đi tới giữa sườn núi thì hắn cũng phát hiện ra một đám khách không mời mà đến. Đám khách không mời trong mắt Diệp Lăng kia không phải là ai khác, mà họ chính là đám con em nhà giàu ăn mặc hoa lệ mà hắn đã gặp phải lúc chiều. Trên con đường núi chật hẹp, những tên kia đang tỏ ra kinh hồn bạt vía, sắc mặt của mỗi người đều rất kinh hoàng, trong tay còn cầm những con dao găm lóe ra ánh sáng lạnh. Thứ đồ mà bọn họ nói lúc chiều có lẽ chính là những con dao găm này. Thật ra cũng đúng, nếu như thật sự gặp phải người thì chỉ cần dùng con dao găm này đâm tới, trên người kẻ kia nhất định sẽ xuất hiện một cái lỗ máu. Gió lạnh từ bốn phía thổi qua, rít gào ở giữa rừng núi. Sau khi ngọn gió lùa qua những ngọn cây thì lại có cảm giác giống như ai đó đang than oán, khiến cho người nghe rợn cả tóc gáy. Lý ca, hay là chúng ta trở về đi, chỗ này ghê quá, tôi có hơi sợ rồi. Ừ, đúng vậy, không thì chúng ta đi xuống núi rồi tìm một chỗ khác để đi dạo. Sao tôi lại có một cảm giác như đang đi tìm chết vậy? Cũng không biết có phải là ảo giác hay không nữa. Sau khi Diệp Lăng nghe xong lời này thì lập tức tỏ ra vui vẻ. Có cảm giác như đang đi tìm đường chết. Nói hay lắm, hay cho một tên có tâm lý tốt. Xem ra tên này cũng không ngốc lắm. Nam Cường rất thần bí, mà thần bí thì đại biểu cho quỷ dị. Có rất nhiều hiện tượng khoa học không giải thích được, nhưng khi xuất hiện ở nơi này thì lại trở nên bình thường. Cho nên nếu thật sự gặp phải điều bất trắc gì thì đó cũng không phải là điều kỳ lạ. Đám người kia vô cùng thô lỗ, cho dù không gặp phải thì sợ rằng cũng sẽ phải gặp. Những người khác trốn còn không kịp, bọn họ thì lại la ó đòi gặp cho bằng được. Đột nhiên có một người nghe được tiếng cười của Diệp Lăng, gã sợ đến mức lông mao trên người dựng đứng lên. Gã lập tức nhảy dựng lên kêu to. Mấy tên khác cũng bị tâm trạng sợ hãi của gã lây nhiễm, bọn chúng điên cuồng rống to lên. Mà trong đám người này cũng có vài tên gan lớn, bọn họ cầm đèn pin chiếu lên người Diệp Lăng, dao găm cũng đã đặt trước ngực, sợ rằng một giây tiếp theo sẽ lập tức đâm qua. Ai? Mày là ai? Là người hay quỷ? Gã cầm đầu tên là Lý Ca run giọng hỏi. Gan lớn chó má gì chứ, nếu như gặp phải thật sự chuyện gì đó thì gan lớn cỡ nào cũng vô dụng. Diệp Lăng lập tức nở nụ cười. Mày nói thử xem, mày dùng đèn pin chiếu lên người tao xem, thử có bóng hay không thì biết liền mà. Lý Ca nhìn cái bóng ở dưới đất của Diệp Lăng, gã lập tức thở dài ra một hơi. Những người khác cũng vội xoa lớp mồ hôi ở trên trán. Này, nửa đêm nửa hôm mày chạy đến đây để làm gì? Giống y như quỷ vậy. Tiểu gia tao suýt chút nữa thì bị mày dọa chết rồi. Một gã công tử trong đó bất mãn quát lên. Diệp Lăng nhún vai. Cũng giống như bọn mày thôi, ta cũng đến tìm chút kích thích, nhưng ta khuyên bọn mày vẫn nên mau chóng quay về thì hơn, nơi này không thể ở lâu được đâu. Lời này của Diệp Lăng tất nhiên là có đạo lý, bởi vì hắn cảm nhận được có một nguồn năng lượng đang đi đến đây. Sau khi gã Lý Ca nghe thấy Diệp Lăng nói như vậy, gã lập tức nở nụ cười khinh thường. Thôi đi, bớt ở chỗ này hù dọa người đi. Ta cho mày biết, bọn tao có tận mười mấy người, bọn tao không sợ cái gì hết. Hơn nữa, mày chỉ có một người mà cũng dám đến, vậy thì bọn tao sợ cái gì? Chẳng lẽ mày đang khinh thường bọn tao? Nghe thấy Lý Ca nói như vậy, Diệp Lăng liền nhún vai. Nếu như bọn họ đã không nghe hắn khuyên, vậy thì cứ để bọn họ đi thôi. Hắn cũng đã làm hết trách nhiệm của mình rồi. Những thứ khác thì phải dựa theo mạng của bọn họ thôi. Hắn không thèm để ý đến những người này nữa. Diệp Lăng tiếp tục đi về phía trước. Những tên kia nhìn thấy Diệp Lăng, thế mà lại vượt lên trước bọn họ. Bọn họ lập tức tỏ ra nóng nảy. Ai nha, chẳng lẽ mấy người bọn họ còn bị một người như hắn đơn thương độc mã đánh bại hay sao? Diệp Lăng cảm giác được mấy người ở phía sau thế mà lại đi theo hắn. Hắn không khỏi lắc đầu cười khổ, thật đúng là một đám không sợ. Lá gan của mấy người đi theo sau lưng Diệp Lăng cũng bắt đầu lớn lên. Không vì cái gì cả, chỉ là vì Diệp Lăng đang đi ở phía trước. Con người vẫn luôn có thói quen sống thành bầy đàn, bọn họ không bao giờ thích đơn độc một mình. Mười mấy người bọn họ cũng xem như là độc hành, dù sao bọn họ cũng là một đoàn thể, mà Diệp Lăng thì lại là một lớp khác trong một tập thể. Nhưng bọn họ còn chưa đi được tới 5 phút thì Diệp Lăng bỗng nhiên xoay người lại, nở một nụ cười quỷ dị. Độ cung của khóe miệng khiến cho lông tơ trên người của bọn họ dựng đứng lên. Bọn mày thật sự muốn tiếp tục đi theo tao sao? Giọng Diệp Lăng rất lạnh. Những lời này khiến cho đám người kia lập tức kinh hồn bạt vía. Lúc này ánh trăng đã đột ngột biến mất, mặt trăng đã bị những đám mây đen ở trên bầu trời che khuất. Má ơi, mẹ nó, rốt cuộc mày là thứ gì vậy? Mày là người hay quỷ? Các anh em, nếu không đục nữa thì chúng ta đâm hắn một dao đi, xem thử hắn có chảy máu không. Nếu cứ như thế này, trái tim của tôi thật sự không chịu nổi nữa đâu. Không được rồi, hiện tại huyết áp của tôi có hơi cao, tôi bị lên huyết áp rồi. Trong lòng của đám người này đang phát run, bọn họ không biết phải làm sao cả. Gã cầm đầu Lý Ca cũng run rẩy nói. Ta cho mày biết, lão tử không sợ cái gì cả, cả người tao tràn đầy chính khí, quỷ thần đều phải bỏ chạy. Lời này vừa nói ra, đột nhiên có một trận gió lạnh thổi qua, xuyên qua quần áo của bọn họ, dường như đang thổi vào tận xương cốt. Ồ ồ, vô số tiếng rít truyền đến. Đột nhiên ở phía trước cách đó không xa, có một người đang chậm rãi đi đến, khuôn mặt trắng bệch, không có một chút máu. Điều khiến mọi người kinh hãi nhất chính là người kia thế mà lại mặc áo giáp màu đen, trong tay cầm một cây thương dài, mà ở phía sau hắn ta thế mà lại có đến tận trăm người mặc quần áo chiều nhà Thanh. Khuôn mặt của những người này đều không có chút biểu cảm nào cả, trong mắt không có một chút sức sống, thân thể có hơi hư ảo. Phía sau những người mặc quần áo chiều Thanh vẫn còn có mười mấy người mặc áo giáp, bước chân chậm rãi chỉnh tề. Choáng váng, bọn họ đã hoàn toàn choáng váng. Một màn này đã khiến cho nhóm người Lý Ca sợ đến mức vỡ mật. Có kẻ không khống chế được nỗi sợ ở trong lòng, hắn ta giơ tay che miệng lại. Ngay khi hắn ta muốn lên tiếng thì Diệp Lăng lại đột nhiên xoay người lại, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Nếu không muốn chết thì liền câm miệng lại, đừng phát ra âm thanh, nếu không tôi cũng không cứu được các người. Diệp Lăng vừa dứt lời thì những kẻ vừa muốn lên tiếng kia liền lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, run rẩy khống chế thân thể đang sợ hãi của mình. Âm binh qua đường. Những người đã từng đọc qua tiểu thuyết huyền huyễn hoặc giả sử thì đều có thể nhận ra một màn trước mắt này. Đây là một việc vô cùng quỷ dị. Những tên mặc áo giáp màu đen kia chính là những binh lính âm phủ, còn những tên mặc quần áo chiều nhà Thanh kia có lẽ bọn chúng chính là những cô hồn dã quỷ đã chết ở chiều Thanh, hiện tại đang bị những âm binh này mang về địa phủ. Âm binh chậm rãi áp giải những âm hồn kia đi lướt qua mọi người, vẻ mặt của bọn chúng không một chút thay đổi, tuy nhiên chúng lại kéo theo những trận gió lạnh lẽo quỷ dị dường như đang không ngừng thổi vào xương cốt của mọi người. Một màn này thật sự đúng với một câu hát, không xác định được phương hướng mà gió thổi đến. Trong đó có vài người hai chân không ngừng run rẩy, thậm chí còn bị dọa đến mức đái cả ra quần. Khuôn mặt của bọn họ trắng bệch, thậm chí ngay cả Lý Ca cũng trừng to mắt, sợ đến mức nói không nên lời. À, cứu mạng, tôi không chịu nổi nữa. Đột nhiên có một tên điên cuồng rống to lên, rõ ràng tâm lý của gã ta gần như đã hỏng mất. Ngay khi gã kia kêu lên, khuôn mặt âm binh vốn dĩ không có biểu tình kia đột nhiên xảy ra biến hóa lớn. Khuôn mặt của bọn chúng trở nên âm trầm, đôi mắt tức giận quét ngang qua, trên người có vô số khí đen bao quanh. Kết thúc tập 118.